Chương 359, Đại Đào Vong. Tân Hoàng Đại Đế, thế nhưng là cùng Phong Nhiêu Đại Đế cu nở dê thơ y đa y cường giả. Mặc dù năm đó Phong Nhiêu Đại Đế vẫn lạc thời điểm, cái này Tân Hoàng Đại Đế vẫn chỉ là một tên tiểu bối, nhưng là cái này Phong Nhiêu Bi, hắn vẫn là nhìn thấy qua. Đến mức hắn một chút chính là nhận ra Sở Phong Miên thân phận, ở võ thắng trong quốc gia đạt được Phong Nhiêu Đại Đế truyền thừa người, Sở Phong Miên. Tiểu tử, bản đế hiện tại chính là khổ vì không cách nào vượt qua sinh tử đại kiếp, không nghĩ tới ngươi thế mà đưa mình tới cửa đạt được kỳ ngộ của ngươi, ở tăng thêm Phong Nhiêu Bi, bản đế vượt qua sinh tử đại kiếp, thành tựu sinh tử cảnh ở trong tầm tay Tần Hoàng Đại Đế ở phía sau mãnh liệt đuổi theo, một bên cười to nói liên tục. Tiểu tử, ngươi không cần ở phản kháng, sự phản kháng của ngươi chỉ có thể để ngươi chết càng nhanh. Tần Hoàng Đại Đế một bên hô hào, một bên khống chế vô số lôi đỉnh, tựa hồ là biến thành từng đạo lồng giam, hướng về Sở Phong Miên không ngừng vây quanh, muốn đem Sở Phong Miên vây nốt vào bên trong. Mị ảnh Sở Phong Miên tâm thần khẽ động, lập tức tốc độ nhanh dọa người, thân hình khẽ động, trực tiếp là trốn vào đến không gian bên trong. Nhưng là bên cạnh hắn vô số lôi đỉnh, cũng đều là trong nháy mắt, toàn bộ bị đưa vào đến không gian bên trong đi. Vô số lôi đỉnh, ở ăn mòn Sở Phong Miên thân thể, từ từ dung nhập vào Sở Phong Miên trong thân thể. Những này lôi đỉnh chi lực, thế mà không cách nào ăn mòn thân thể của ta tại không gian bên trong. Sở Phong Miên thần niệm đột nhiên động một cái, quan sát đến thân thể của hắn. Những này lôi đỉnh, mặc dù là ăn mòn đến Sở Phong Miên trong thân thể, nhưng lại là căn bản là không có cách đối với Sở Phong Miên tạo thành tổn thương. Dù sao phần lớn lôi đỉnh chi lực, đã là ở Phong Nhiêu Bi lực lượng hạ bị đánh phá. Còn lại những này, chưa đủ 1/10 lực lượng, lại là xa xa không đả thương được Sở Phong Miên. Ngược lại là bị Sở Phong Miên dần dần thôn phệ, ở Sở Phong Miên thân thể bên trong, biến thành tinh túy linh lực. Sở Phong Miên hơi có chút nghi hoặc, nhưng là bất thình lình lại là hiểu được. Đã từng Sở Phong Miên ở Phong Nhiêu Đại Đế khảo hạch thơ ý điếm, chính là thông qua Phong Nhiêu Đại Đế khảo hạch, di lôi đình luyện thể. Cái này luyện thể, không chỉ là để Sở Phong Miên thân thể biến cứng cáp hơn, thậm chí là để Sở Phong Miên thân thể, đều có thể thôn phệ những này lôi đình. Bất quá liền xem như có thể thôn phệ, cũng chỉ có thể là thôn phệ một phần nhỏ lôi đỉnh. Nếu là Tần Hoàng Đại Đế thật đang toàn lực bạo phát đi ra lôi đỉnh, chỉ sợ Sở Phong Miên lập tức liền sẽ bị oanh giết. Nhưng là cái này vẫn là làm cho Sở Phong Miên bất thình lình hai mắt tỏa sáng. Cái này lôi đỉnh, trên thực tế cũng là lấy cực kỳ tinh túy linh lực tạo thành. Tất nhiên Sở Phong Miên có thể thôn phệ, cái kia chẳng liền mượn nhờ cái này lôi đỉnh lực lượng, đến tăng thêm lực lượng của hắn. Tiểu tử, trốn chỗ nào? Sở Phong Miên suy nghĩ trong nháy mắt, cái này Tần Hoàng Đại Đế đã là đuổi theo, tốc độ của hắn, nhất định nhanh đến dọa người. Phải biết Sở Phong Miên nhưng là có thần mạch, có thể liên tục không ngừng vận dụng linh lực, mỗi một lần đều là dùng toàn lực trốn chạy. Mà cái này Tần Hoàng Đại Đế, thế mà còn có thể dễ dàng như thế đuổi theo kịp, cái này Tần Hoàng Đại Đế thực lực, nhất định khủng bố. Tần Hoàng Đại Đế thực lực, chỉ sợ là khoảng cách chân chính sinh tử cảnh. Chỉ kém vượt qua sinh tử đại kiếp, cùng những cái kia rất nhiều trốn đỉnh phong thánh giả không giống, Tần Hoàng Đại Đế đã là có thể vượt qua sinh tử đại kiếp năng lực. Nhưng là hắn không có làm như thế, vẫn là tại tích lũy gắng sức lượng, nếu là hắn hôm nay chém giết Sở Phong Miên, đạt được Sở Phong Miên trên người tất cả kỳ ngộ, chỉ sợ là Tần Hoàng Đại Đế khả năng trong nháy mắt liền sẽ bước vào sinh tử cảnh, vượt qua sinh tử đại kiếp. Vô tận lôi long Tần Hoàng Đại Đế vung tay lên. Truy đuổi đi lên trong nháy mắt, chính là vô tận lôi đỉnh, ngưng tụ ra một cái to lớn vô cùng lôi long đi lên. Hướng về phía Sở Phong Miên, điên cuồng ga ho the tờ đuổi đi theo. Ở cái này lôi long uy thế phía dưới, Sở Phong Miên không gian chung quanh đều bị bắt đầu phong tỏa, hình thành đầy trời lôi đỉnh. Cái này Tần Hoàng Đại Đế vừa ra tay liền là chân chính tất sát sát chiêu. Sở Phong Miên cảnh giới cùng Tần Hoàng Đại Đế so sánh, thật sự là chênh lệch quá nhiều. Đến mức hiện tại Sở Phong Miên gốc dễ không có phản kháng khả năng. Hắn đã là bị vây nốt ở trong sấm sét, không cách nào thoát thân. Đáng chết, cái này lôi đình lực lượng, thật sự là khó chơi. Yêu thần tinh huyết thiêu đốt, hiến tế vô tận lôi đình áp bách phía dưới. Sở Phong Miên sắc mặt đột biến, vung tay lên, một cái vạc lớn chính là đem ra, trong đó vô số màu đỏ tươi máu tươi, bắt đầu thiêu đốt, hiến tế lên. Lúc này Sở Phong Miên, QNZ hiện tại không có biện pháp gì, chỉ có thể là thiêu đốt yêu thần tinh huyết, đem đổi lấy trong đó lực lượng bộc phát, đến đánh vỡ hiện tại cái này lôi đỉnh lao ngục. yêu thần tinh huyết, thế nhưng là so với thánh giả tinh huyết đều chân quý hơn rất nhiều, bị như thế hao phí, tuyệt đối là thiên đại lãng phí. Nhưng là thế đạo hiện tại, QNZ không có cái khác lựa chọn. Trong chớp mắt, Sở Phong Miên trên người linh lực bị ngưng tụ tới cực hạn, yêu thần tinh huyết lực lượng toàn bộ bị hiến tế, dung nhập vào Sở Phong Miên mũi kiếm bên trong. Sát lục Sở Phong Miên ngưng tụ sát lục kiếm thuật lực lượng bị phát huy đến lớn nhất, giúp cho đánh trả, trực tiếp ngưng tụ ra vạn trượng vết máu, hướng về phía cái kia lôi đỉnh chém giết quá khứ. Nhưng là cái này lôi long lực lượng, vẫn là muốn xa siêu việt hơn xa hắn, liền xem như Sở Phong Miên thiêu đốt yêu thần tinh huyết, toàn bộ lực lượng, thế mà đều không thể mang cái này lôi long triệt để chém giết, nhưng lại QNZ đánh ra một lỗ hổng. Ân thế mà thiêu đốt yêu thần tinh huyết, đến thúc động tới kiếm của ngươi thuật bất quá ngươi liền xem như thiêu đốt một ngàn nở vạc, một vạn vạc yêu thần tinh huyết, QNZ không thể nào là bản đế đối thủ. Tần Hoàng Đại Đế lạnh hừ một tiếng, cũng là nhìn ra Sở Phong Miên cử động, bất thình lình vung tay lên, có là vô số lôi đỉnh bị đánh ra, muốn phong tỏa ngăn cản vừa mới lỗ hổng. Không tốt, mau trốn. Sở Phong Miên sắc mặt đột biến, thân hình vội vàng khẽ động, hóa thành một đạo độn quang hướng về phía cái kia lỗ hổng chạy trôn ra. Cái này hắn vừa mới lợi dụng thiêu đốt yêu thần tinh huyết lực lượng, mới miễn cưỡng mở ra một lỗ hổng. Nếu để cho cái này Tần Hoàng Đại Đế lần nữa phong tỏa ngăn cản, Sở Phong Miên nhưng là không còn có bất kỳ khả năng đào tẩu. Âm ầm, Sở Phong Miên độn quang lao nhanh chạy trốn, nhưng là vô tận lôi đỉnh, cũng là lập tức bọc lại Sở Phong Miên thân thể. Ở Sở Phong Miên chạy trốn trong nháy mắt, bắt đầu ăn mòn Sở Phong Miên thân thể. Lập tức chính là làm cho Sở Phong Miên thân thể đều muốn tê liệt, cái này lôi linh lực kinh khủng nhất một điểm, chính là vô khổng bất nhập, đủ để ăn mòn người thân thể. Liền xem như thánh giả, một khi bị lôi đình ăn mòn, cũng chỉ có một cái tử vong kết cục. Sở Phong Miên lập tức chạy trốn ra, nhưng là trong lòng thế nhưng không có có bất kỳ nhẹ nhõm, không nói trước Tần Hoàng Đại Đế truy đuổi, cái này lôi đình đối với Sở Phong Miên tới nói, cũng là nan giải vô cùng. Không luyện hóa cái này lôi đỉnh, Sở Phong Miên tương đương với mỗi thời mỗi khắc, đều lại nhận tổn thương cực lớn. Kiếm khí hóa hình thôn thiên thần mãng, Sở Phong Miên trong nháy mắt ngưng tụ kiếm ý, biến thành một cái thôn thiên thần mãng, ở thân thể của hắn bên trong, dự định muốn đem những cái kia lôi đỉnh thôn phệ. Nhưng là cái này lôi đỉnh, lại là cứng cỏi vô cùng, liền xem như Sở Phong Miên gọi ra thôn thiên thần mãng, hiện tại thế mà đều không thể thôn phệ cái này lôi đỉnh.